Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn dứt bỏ chấp niệm. Chương 14, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Thu Nguyệt Đao Dương Tiễn vốn dĩ không đành lòng, còn đang do dự có nên hủy diệt cái phân thân này hay không. Nhưng khi hắn vừa nghe sư phụ hỏi, tay cầm linh thạch khẽ run rẩy, trong lòng không tự giác nghiêng về phía sư phụ. Mặc kệ lý trí đang điên cuồng kêu gào, không ngừng nhắc nhở hắn, không nên giữ lại một tai họa ngầm lớn thế này, đáy lòng Dương Tiễn vẫn cứ mất khống chế mà rung động. Hắn hít vào thật sâu, để bản thân bình tĩnh lại, quét sạch lời nói quan tâm vừa rồi còn quanh quẩn bên tai, không ngừng tự nhủ. Dương Tiễn, ngươi nên biết ngươi tới đây làm gì, trăm năm mưu tính trước mắt sắp phải hạ cờ bắt đầu, thế cục tuyệt không thể đi sai nước. Ngay cả tam muội có Bảo Liên Đăng ngươi còn phải giấu giếm, sao có thể để sư phụ không còn tu vi nhìn thấy những chuyện ngươi làm. Làm sao đứng vững ở nơi thiên đình sóng gió, bảo vệ người khác. Một khi bị thiên đình phát hiện, thân ngươi rơi vào vòng vây khốn, xiển giáo có cứu hay không? Nếu sư phụ mạnh mẽ xuất ra trảm tiên tới cứu, vậy chẳng phải chui đầu vô lưới. Dương Tiễn đã sớm không còn là thiếu niên năm đó vừa mới bước vào đời, hắn không còn loại dũng khí dám nhấc rìu khiêu chiến với trời. Không phải vì hắn nhút nhát mà là vì trưởng thành, hắn cần phải phòng ngừa chu đáo, tính kế muôn vàn, mới có thể đủ sức bảo vệ những người hắn quan tâm. Đúng, ta không muốn nhìn thấy ngài. Sự tồn tại của ngài chỉ khiến ta bị thiên đình hoài nghi. Dương Tiễn quyết tâm, nắm chặt linh thạch tay bắt đầu dùng sức. Ngọc Đỉnh chân nhân không hề ngăn cản hắn, chỉ dùng ánh mắt xa xăm nhìn Dương Tiễn, sau đó nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu, cực kỳ giống tư thế ngửa cổ chờ chém. Không, không chỉ giống thôi đâu, từ linh thạch truyền ra tiếng vỡ vụn thanh thúy, ống tay áo của bóng hình tự xưng là phân thân cũng từng chút bị xé rách cánh tay, phần cổ cũng xuất hiện những vết thương sâu cạn không đồng nhất, cả khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Không thể nào, tim Dương Tiễn hẫng đi một nhịp, phân thân bị thương sẽ chỉ biến mất, sao lại đổ máu? Sư phụ, người gạt con, này nào phải phân thân? Hắn vội vàng tiến lên, cẩn thận chạm vào miệng vết thương lớn lớn bé bé. Vì sư không có gạt ngươi, chẳng qua linh thạch sẽ không thể có độ ấm, tưởng niệm cũng không có, cho nên mới bỏ thêm vài giọt máu tâm đầu. Dương Tiễn nghe sư phụ nói thật nhẹ nhàng bâng quơ mà cau chặt mày. Sư phụ, máu tâm đầu sao người có thể tùy ý, thân thể người vốn dĩ không khỏe. Vi sư không biết ngươi định làm gì. Nếu ngươi muốn, những ký ức này bản tôn sẽ không biết được. Còn phân thân, khi ngươi làm xong chuyện mình muốn làm tự nhiên sẽ biến mất. Vi sư chỉ là muốn ở bên cạnh Tiễn Nhi, đi hết con đường gian khổ này mà thôi. Đừng cự tuyệt được không? Coi như là, vi sư xin ngươi, nhưng nếu, ngươi vẫn khăng khăng. Bức tường phòng kiên cố mà Dương Tiễn tự dựng lên trong lòng cùng với ngụy trang lạnh nhạt bởi vì những lời này của sư phụ mà tan rã. Hắn vẫn không thể nói nên lời cự tuyệt sư phụ, huống hồ, hắn chưa từng nghĩ tới Ngọc Đỉnh chân nhân sẽ nói ra chữ. Xin, lý trí cuối cùng cũng tước vũ khí đầu hàng. Chỉ cần không bị phát hiện chắc là sẽ không sao đúng chứ. Giữ lại phân thân của sư phụ cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Đúng không, sư phụ, nếu đã tới địa bàn của Đồ Nhi, vậy Đồ Nhi phải cùng người ước pháp tam chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiễn cảm thấy mình bị dắt mũi nghiêm trọng, quyết tâm diệt uy phong của Ngọc Đỉnh chân nhân. Không thể để sư phụ quá đắc ý, đều nghe theo Tiễn Nhi. Đối với câu này, nội tâm Dương Tiễn, sư phụ dễ nói chuyện như vậy là không thể nào, trong đó nhất định có trá. Không tin, bởi vì ta là người của Tiễn Nhi. Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ cười một tiếng. Sư phụ đừng nói đùa mà. Dương Tiễn lắp bắp, vi sư nói đùa lúc nào? Phiến trụy là bản tôn tặng cho Tiễn Nhi, ta bám vào nó, vậy chẳng phải có ý nghĩa ta là của ngươi. Nghiêm túc ạ, ở chân quân thần điện không thể cợt nhả. Ở thục trung thẩm án quá nhiều, Dương Tiễn mắc bệnh nghề nghiệp nên buột miệng thốt ra, ngay sau đó liền hối hận. Bởi vì phân thân ít khi nói cười càng giống sư phụ như đúc, hắn thật sự có chút chột dạ. Thứ nhất, không thể gọi con là Tiễn Nhi, vì sư cự tuyệt, không nói nổi nữa. Tiểu kịch trường, chủ nhân, sư phụ, mau trở lại, Hao Thiên Khuyển tới, đừng để hắn thấy. Ngọc Đỉnh chân nhân nghiêng đầu. Sao vi sư lại cảm thấy, sư đồ chúng ta giống như đang lén lút hẹn hò. Từ hẹn hò sao có thể dùng như vậy, sư phụ. Chủ nhân, ngài, sao mặt lại đỏ như thế? Quá nóng, Hao Thiên Khuyển liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét chín vạn dặm thổi ngược một tiên quan bay ra ngoài. Hao Thiên Khuyển cảm thấy chủ nhân có lẽ không phải nóng, mà là bị bệnh rồi. Chủ nhân, ngài có cảm thấy? Không cảm thấy, lời tác giả, tôi còn nói là muốn viết lựa chọn A, nhưng xem tôi lại ba láp ba xàm nữa này. Thật hoài nghi bản thân quá, editor có vẻ tác giả theo A giống cô Vincent, ngóc, v, k, a, t, t, p, a, d, cách chương.